Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37 Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Sư tỷ, các sư đệ sư muội biết bọn họ hai người hiện tại đi nghênh chiến, cơ hồ tương đương là chịu chết. Tuổi nhỏ nhất đệ tử đã khống chế không được cảm xúc, thất thanh khóc lên, sợ hãi, thất bại, thương tâm, các loại cảm xúc cuốn quanh bọn họ, làm cho bọn họ hoảng loạn thất thố. Sư huynh cùng sư tỷ nói đúng, chúng ta lập tức rời đi nơi này, dư lại đệ tử chung nhiều tuổi nhất nữ tu lau khô trên mặt nước mắt. Tiểu sư đệ ngươi đi vào trong thành, nhìn xem có hay không tu sĩ cấp cao có thể giúp chúng ta giúp một tay. Nếu là không có, liền đi thông chi thành chủ, làm hắn đề cao cảnh giác, tận lực bảo đảm trong thành bá tánh sinh mệnh an toàn. Nữ tu nhảy lên phi kiếm, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị lên. Dư lại mọi người theo ta đi, nhớ rõ động tác làm được rõ ràng chút, ít nhất làm kia mấy cái tà tu biết chúng ta đi đâu, cái phương hướng. Chờ sư huynh cùng sư tỷ ngăn không được về sau, tà tu sẽ đến đuổi giết bọn họ. Tòa thành này bá tánh là có thể tránh thoát một kiếp. Nàng rất sợ chết, nhưng nếu là bởi vì bọn họ liên lụy trong thành nhiều người như vậy, nàng tuổi già lương tâm cũng khó ân bình, không bằng liều chết một bác, ít nhất không thẹn với tâm ni nghe nhát gan sư đệ sư muội đi theo nàng phía sau, trộm khóc nức nở lại không có tự mình đào tổ. Nữ tu nói, nếu là lần này có thể tồn tại trở về. Nàng nhìn sư huynh bị đuổi kịp tới tà tu nhất kiếm xuyên thấu ngực, nức nở nói, ta liền đem chân quý đá quý phân cho các ngươi đi. Trong khách sạn, không hầu rửa mặt xong, đổi hảo sạch sẽ quần áo xuống lầu, Hoàn Tông cùng Lâm Hộp ngồi ở bên cạnh bàn chờ nàng. Trên bàn mới vừa mang lên đồ ăn còn mạo hiểm nhiệt khí. Nàng bước nhanh đi đến Hoàn Tông bên người ngồi xuống, chiều Hoàn Tông lộ ra một cái cười. Hoàn Tông ở không hầu trên người nghe thấy được tắm gội sau thanh hương. Hắn nghiêng đầu, nhìn đến Thúy Hồng khuyên tai ở nàng trắng nọn cổ chỗ nhẹ nhàng lay động. Chớp chớp mắt, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt. Này đó đều là từ trong núi thu tới rau dại, so giống nhau đồ ăn hương vị hảo. Vài vị khách quan thỉnh chậm dùng, hầu bàn lại bưng mấy mâm đồ ăn đi lên. Mấy ngày nay không hầu vẫn luôn không có xuất quá phòng môn, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn nhịn không được trộm nhìn thoáng qua. Chỉ là nghĩ vậy vị cô nương có thể là quý công tử bạn lữ, hắn không dám nhiều xem, cúp một cung liền lui xuống. Hầu bàn hôm nay giống như phá lệ nhiệt tình, tới khách sạn đính phòng ngày đó hầu bàn sẽ nhiệt tình là bởi vì hắn tưởng lưu lại bọn họ này đó khách nhân. Hôm nay nhiệt tình cùng ngày đó bất đồng, nhiều vài phần thiệt tình ở bên trong, phải không? Hắn phát hiện không ra nhiệt tình còn có thể phân loại nào. Dùng chiếc đũa kẹp lên vài miếng hầu bàn giới thiệu rau dại nếm nếm. Tuy không có linh thổ trong vườn loại đồ ăn có linh khí, nhưng là thằng ở tươi mới. Không hầu vài thiên không có ăn cơm, ăn uống so ngày thường hảo, nhanh chóng lại không mất ưu nhã ăn hai chén cơm. Ở chuẩn bị thêm đệ tam chén khi, nàng nghe được bên ngoài có cái mang khóc nức nở giọng nam ở kêu cứu mạng. Nàng buông chiếc đũa, chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem, lại bị Hoàn Tông nắm thủ đoạn, ngồi, làm Lâm Hục đi xem monster. Khi nói chuyện, Lâm Hục đã lắc mình tới cửa. Trong đại sảnh mấy cái thực khách nghe được bên ngoài kêu cứu mạng, không chút nghĩ ngợi liền buông chiếc đũa trốn trở về phòng. toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có còn ngồi Hoàn Tông cùng Không Hầu, cùng với tránh ở sau quầy run bần bật trưởng quầy. Tu chân giới trước kia phát sinh quá loại sự tình này. Nửa đêm có người kêu cứu, có hảo tâm người đi ra ngoài, kết quả lại gặp hại. Hoàn Tông buông ra Không Hầu thủ đoạn, có chút tà tu lợi dụng chính phái tu sĩ thiện tâm tới ám toán bọn họ. Ngươi tuổi còn nhỏ, không biết bên ngoài nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác. Không Hầu khiếp sợ, nguyên lai tà tu hư lên còn có nhiều như vậy thủ đoạn, còn có tà tu biến thành tiểu hài tử bộ dáng rơi vào trong nước hoặc là bất lực khóc thút thít chờ tu sĩ tới gần, liền nhân cơ hội hủy diệt tu sĩ linh đài, hấp thụ đối phương trên người linh lực. Hoàn Tông thấy Không Hầu vẻ mặt kinh ngạc, đem chính mình nghe tới một ít tu chân giới án kiện nói một lần. Tóm lại phòng người chi tâm không thể vô, minh bạch sao? Không Hầu ngoan ngoãn gật đầu, đối tu chân giới nguy hiểm độ lại có tân nhận thức. Khó trách sư phụ cho nàng thu nạp giới, sẽ có hành tẩu tu chân giới chú ý sổ tay. Không phải sư phụ quá mức lo lắng nàng, mà là tà tu hư lên thủ đoạn thiên kỳ bách quái, có đạo hiệu sao? Cứu mạng, bị thương đệ tử một đường chạy tới, thanh âm đã nghẹn ngào, trên người sức lực cũng đều dùng hết. Nhưng mà người qua đường nghe được kêu cứu, thấy hắn trên người còn có chưa khô vết máu, sôi nổi hoảng loạn tránh né, không người vươn viện thủ. Hiện tại hắn toàn dựa một hơi trống, chết lặng kêu cứu, mờ mịt đi phía trước đi. Dưới chân tuyết động tuy hậu, lại không có hắn tâm lãnh. Hắn biết không nên quái những người này thấy chết mà không cứu, nhưng nhớ tới sinh tử, không biết sư huynh cùng sư tỷ khô cạn hai mắt đã lưu không ra nước mắt, đau lòng đến cơ hồ mất đi chi giác. Chẳng lẽ bọn họ chú định ở hôm nay mệnh tuyệt, cho nên toàn bộ trong thành mới không có một cái cao tu vi tu sĩ. Nghĩ đến đây, hắn vô lực mà ngồi ở trên nền tuyết, mờ mịt chung quanh, ai có thể đi cứu hắn sư huynh sư tỷ? Lâm Hục đứng ở khách điếm nhìn trong chốc lát, quay đầu hướng bên trong nói, công tử, kêu cứu chính là cái trúc cơ nhị giai tu sĩ. Xem hắn trên người xuyên y phục, như là Thanh Phong môn đệ tử. Thanh Phong môn, Hoàn Tông đối môn phái này có ấn tượng. Đây là cái kiếm tu môn phái, tên là Thanh Phong, hành sự tác phong lại liếc mắt một cái khó nói hết. Hơn 200 năm trước, Thanh Phong môn thiếu chút nữa trở thành Lưu Quang Tông phụ thuộc môn phái. Lúc ấy Thanh Phong môn cố ý dựa vào, trong tông môn cũng có chút ý động, cuối cùng việc này lại không giải quyết được gì. Không phải bởi vì Thanh Phong môn ra đại gian đại ác hạng người, mà là thân là kiếm tu, Thanh Phong môn đệ tử thế nhưng thích ở bản mạng trên thân kiếm được khảm các loại chân quý đá quý, kiếm tuệ càng là chơi ra các loại đa dạng. Loại này không thể so kiếm thuật, chỉ so kiếm nóng nảy tác phong, cùng Lưu Quang Tông kiếm đạo hoàn toàn tương phản. Mà Thanh Phong môn trên dưới cũng cảm thấy bản mạng bảo kiếm nên làm cho xinh đẹp hoa lệ. Cuối cùng hai bên rất có ăn ý, không hề đề việc này. Việc này tuy rằng không có thành, nhưng là từ nay về sau, Hoàn Tông liền nhớ kỹ môn phái này. Hắn cảm thấy môn phái này người là kiếm tu trung dị loại. Hiện tại biết được là Thanh Phong môn đệ tử cầu cứu, hắn đứng dậy đi tới cửa, Không Hầu vội vàng đi theo hắn phía sau. Ngồi ở trên nền tuyết đệ tử thoạt nhìn cũng không lớn, quần áo tán loạn, trên người mang thương, thoạt nhìn thập phần chật vật. Không Hầu nhìn nhìn người này, lại quay đầu xem Hoàn Tông, không nói gì. Không có việc gì, hắn không phải tà tu trang, không yêu phỏng đoán nhân tâm. Hoàn Tông lại xem đã hiểu Không Hầu tâm tư, được đến Hoàn Tông đích xác nhận sau, Không Hầu mới mở miệng nói, vị đạo hữu này, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Phong môn đệ tử cho rằng chính mình quá tưởng có người đi cứu sư huynh sư tỷ, cho nên sinh ra ảo giác. Hắn ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn khách điếm cửa đứng ba người, dùng sức xoa xoa đôi mắt, ba người kia còn ở. Nhìn ra bên trong có hai người tu vi so với hắn cao. Hắn quỳ thẳng thân thể, chiều Không Hầu ba người thật mạnh dập đầu. Tại hạ là Thanh Phong môn đệ tử Phùng Kỳ, cầu đạo hữu cứu cứu ta sư huynh cùng sư tỷ. Hoàn Tông chiều cửa thành phương hướng nhìn thoáng qua, ống tay áo vung lên, một con thuyền ngọc thuyền ở không trung hiện lên. Hắn bắt lấy Không Hầu tay nhảy lên tàu cao tốc, thuận tay dùng linh khí đem biểu tình hoảng hốt Thanh Phong môn đệ tử kéo vào ngọc thuyền. Lạnh mặt nói, Lâm Hục, đuổi kịp. Phùng Kỳ bị cuốn tiến ngọc thuyền, trong đầu còn một mảnh mờ mịt. Chẳng lẽ cái này thoạt nhìn không có tu vi quý công tử mới là có thể làm chủ người? Nghĩ đến sinh tử chưa biết sư huynh sư tỷ, hắn vội vàng bò dậy, ghé vào thuyền duyên đi xuống xem. Không nghĩ tới chớp mắt thời gian thuyền đã bay ra thành. Cách đó không xa trên không, xoay quanh rậm rạp hắc điểu. Đạo hữu thỉnh cẩn thận, này đó điểu chịu tà tu sử dụng, mõm cùng chảo thập phần sắc bén, tốc độ phi thường mau, thường thường sấn người không chú ý thời điểm đánh lén. Phùng Kỳ ăn qua này đó hắc điểu đau khổ, vội vàng nhắc nhở vị này thoạt nhìn có chút ốm yếu công tử, Hoàn Tông, đây là cái gì điểu? Không Hầu nghe như là lệ quỷ kêu khóc điểu tiếng kêu, nhịn không được sờ sờ cánh tay thượng toát ra tới nổi da gà. Này không phải điểu. Hoàn Tông khoanh tay mà đứng, cái này kêu thực cốt thú, không chỉ có ăn thịt người thịt, liền người cốt đều sẽ không bỏ qua. Mấy đầu thực cốt thú chiều Hoàn Tông đánh úp lại, hắn giơ ra bàn tay lăng không nắm chưởng, tới gần ngọc thuyền thực cốt thú không kịp kêu thảm thiết, cũng đã thân thú chia lìa rơi xuống đám mây. Ngọc thuyền nhanh chóng từ thực cốt thú đàn chung xẹt qua, thực cốt thú sôi nổi giống hạ sủi cảo ngã xuống. Phùng Kỳ ngốc ngốc nhìn một màn này, thật sự không thể tin được, làm cho bọn họ chật vật chạy trốn thực cốt thú tại đây vị ốm yếu công tử trước mặt, so mũi ruồi bọ còn muốn nhỏ yếu. Đại ca, nữ nhân này có vài phần tư sắc, ngươi nhưng đừng đem nàng giết chết để dâu dê. Mắt nhỏ miệng to áo bào cho tu sĩ lăng không mà đứng, nhìn cơ hồ chống đỡ không được, quần áo tả tơi cả người là thương nữ tu, trong tiếng cười mang theo dâm tà chi ý, không bằng chảo trở về làm lô đỉnh. Liền như vậy vô cùng đơn giản giết, rất đáng tiếc a, đều khi nào còn đang suy nghĩ nữ nhân. Tuổi dài nhất tà tu chỉ trên mặt đất sinh tử, không rõ nam tu. Ngươi đi trước đem cái này linh đài linh lực lấy đi, dừng tay. Nữ tu quát lên, các ngươi này đó xúc sinh, mơ tưởng đụng đến ta sư huynh, ai nha nha. Cô bé nhi tính tình cũng thật đại, ta không chỉ có muốn động ngươi sư huynh, còn muốn động ngươi đâu. Dâu dê tà tu vui cười ra tiếng, thao túng thực cốt thú ngậm đi nữ tu trên người một mảnh vật liệu may mặc. Chực chực chực, làn da thật bạch, còn không mau đi lấy linh lực. Lớn tuổi tà tu một trưởng chụp ở dâu dê trên người, chưa thấy qua nữ nhân. Dâu dê thấy đại ca động giận, tuy rằng luyến tiếc mỹ nhân, nhưng không dám vi phạm đại ca mệnh lệnh, lấy ra hồ lô chiều nam tu bay đi. Sư huynh, nữ tu dưới tình thế cấp bách, phi thân ngăn ở nam tu trước người, móc ra trên người sở hữu phù triện, chiều sơn dương cần ném đi. Dâu dê sớm có phòng bị, móc ra pháp khí đem sở hữu phù triện đều ngăn ở bên ngoài. mặt âm trầm nói, ta tương đối thích ngoan ngoãn nữ nhân. Tiểu mỹ nhân nhi, ngươi nếu là hiện tại tránh ra, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Lăn, nữ tu vãn khởi kiếm hoa, cùng dâu dê chiến đấu lên, nhưng là nàng thân chịu trọng thương, mấy tức gian, liền đã hiện nhược thế. Sư tỷ, Phùng Kỳ nhìn đến trên mặt đất cùng tà tu đánh nhau nữ tu, liền phải nhảy xuống ngọc thuyền, bị Hoàn Tông túm chặt, ném hồi ngọc thuyền thượng. Đừng vướng bận, hắn ngữ khí không nhanh không chậm, trên mặt cũng không có biểu tình, chỉ là ở trình bày một sự thật. Phùng Kỳ lại cố không được nhiều như vậy, hắn vội la lên, ta cho dù chết cũng không thể trơ mắt nhìn sư tỷ chịu tà tu khinh nhục. Hoàn Tông không để ý đến hắn, quay đầu đối Không Hầu nói, cùng tà tu động qua tay sao? Không Hầu lắc đầu, đi thôi. Hoàn Tông chỉ trên mặt đất, chỉ có chân chính động thủ quá, ngươi mới biết được chính mình có chỗ nào không đủ. Hắn đi phía trước vượt một bước, cùng Không Hầu khoảng cách không đến 10 tấc, duỗi tay vỗ nhẹ một chút Không Hầu tóc mai. Cái này động tác nhẹ đến cơ hồ không có lực đạo. Đừng sợ, ta liền ở bên cạnh nhìn. Mắt thấy nữ tu đã chống đỡ không đi xuống, Không Hầu hít sâu một hơi, gật đầu nói, hảo. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền nhảy ra ngọc thuyền, thẳng tắp chiều nữ tu bên người bay đi. Hoàn Tông nhìn Không Hầu thân ảnh, làm ngọc thuyền phi đến thấp chút, lại không có động thủ ý tứ, đi theo phía sau bọn họ. Lâm Hộp không nói một lời đi liệu lý một cái khác tà tu, ra tay liền đánh đến lớn tuổi tà tu không có đánh trả chi lực. Phùng Kỳ thầm giật mình, này ba người đến tột cùng là cái gì thân phận, dâu dê tà tu còn không biết đại ca bị người đánh đến không có đánh trả chi lực, thậm chí liền kêu cứu cơ hội đều không có. Hắn đánh rớt nữ tu trong tay kiếm, cười lạnh nói, nếu ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn năm ngón tay thành chảo, chiều nữ tu yết hầu moi đi. Đây là hẳn phải chết chi chiêu, nữ tu tránh cũng không thể tránh, nhưng mà hắn tay lại không có cơ hội tới gần nữ tu. Bởi vì có người ngăn cản hắn, là một cái ăn mặc hoa phục, cầm trong tay lợi kiếm, trang điểm tinh xảo nữ tu, lại tới nữa một cái chịu chết mỹ nhân, dâu dê liếm liếm khô khốc dạn nứt môi, một cái trúc cơ cửu giai tu sĩ, thế nhưng vọng tưởng từ hắn cái này tâm động ngũ giai ngự thú tu sĩ trong tay cứu người, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Cường đại ngự thú tu sĩ có thông thiên mà thú ngữ năng lực, dâu dê tuy còn không có như vậy cường đại, nhưng là thao túng một ít cường đại yêu thú lại không có vấn đề. Hắn cao giống một tiếng, rậm rạp thực cốt thú từ bốn phương tám hướng bay tới. Đạo hữu, ngươi đi mau, nữ tu không nghĩ liên lụy vị này đột nhiên xuất hiện cô nương. Người này là ngự thú tà tu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Không Hầu ngẩng đầu nhìn không trung rậm rạp giống như phi nga thực cốt thú, móc ra một phen phù chú ném cho nữ tu, hộ hảo chính ngươi. Trên người nàng cái này pháp y có thể ngăn cản rất nhiều lần nguyên anh tu sĩ công kích, trước mắt cái này tà tu chỉ có tâm động kỳ tu vi, nàng miễn cưỡng còn có thể căng một hồi, nếu là căng không đi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt ngọc thuyền thượng đứng thẳng nam nhân, thân là nữ nhân, như thế nào có thể dễ dàng nói không được. Ngự thú tu sĩ nhất am hiểu đối yêu thú khống chế, cận chiến năng lực lại là thường thường. Không Hầu dùng nàng gà mở kiếm pháp, thế nhưng cũng có thể cùng dâu dê đối tốt nhất mấy chiêu. Dâu dê không am hiểu cận chiến, tu vi lại cao, nàng tu vi thấp, trên người phù chú cùng pháp bảo lại không ít, nhất thời một lát đánh đến khó phân thắng bại. cũng không thấy xu hướng suy tàn. Dâu dê thấy chính mình một chốc một lát không làm gì được không hầu, cũng không ham chiến, lắc mình liền ly nàng vài chục trượng xa, sớm đã xoay quanh ở bọn họ trên không. Thực cốt thú được đến dâu dê mệnh lệnh, hùng hổ lao xuống mà đến, che trời lấp đất giống như là mây đen đè thấp, toàn bộ trên không đều ảm đạm xuống dưới. Cô nương, nữ tu hận không thể lập tức ngăn ở không hầu trước mặt. Chính là nàng mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước, liền ngã trên mặt đất từng ngụm hộp máu. Ai, đều kêu ngươi đứng nhúc nhích. Không hầu ngẩng đầu nhìn trời, duỗi tay cầm búi tóc thượng phượng thủ thoa. Ngươi mau đi cứu nàng nha. Ngọc thuyền thượng phùng kỳ thấy như vậy một màn, quát, như vậy nhiều thực cốt thú, nàng sẽ không toàn mạng. Hoàn tông nâng lên cánh tay, chuẩn bị ra tay tương trợ khi, nhìn đến không hầu gỡ xuống phát gian một chi phượng thủ thoa. Hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, chậm rãi thu hồi tay. Uy, Phùng Kỳ không rảnh lo chính mình vừa rồi có bao nhiêu sợ Hoàn Tông, gấp đến độ nói năng lộn xộn. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Là nam nhân liền không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhân phó hiểm. Câm miệng, Hoàn Tông lạnh mặt nhìn Phùng Kỳ liếc mắt một cái. Cho dù qua 200 năm, Thanh Phong môn kiếm tu vẫn là như thế, không ổn trọng. Hồ ngôn loạn ngữ, không biết cái gọi là hết chương.